Đệ nhất kiếm thần, chương 926, không thì người khóc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo giọng nói của vị ương thiên vừa dứt, một tia sáng trắng đột nhiên phóng lên trời từ Táng Thiên Trường Thành, một khắc sau, ánh sáng trắng kia trực tiếp xé rách không gian, tiến vào hố đen không gian vị ương thiên vừa biến mất, Bạch Tiên Sinh cũng lập tức xuất hiện ở vị trí ban đầu của Diệp Huyên. Khi thấy Diệp Huyên biến mất, sắc mặt Bạch Tiên Sinh lập tức lạnh lại. Dị vực, A Quỷ hỏi. Bạch Tiên Sinh gật đầu. Đi thôi, vừa dứt lời, hai tay ông khẽ vung ra, không gian trước mặt lập tức vỡ ra, sau một khắc hai người cũng biến mất. Trên tường thành, Độc Cô Huyên vội vàng tìm Bách Lý Tiên, thấy Độc Cô Huyên, Bách Lý Tiên nhẹ giọng an ủi. Đừng lo, công chủ và Bạch Tiên Sinh đã đuổi theo rồi. Sắc mặt Độc Cô Huyên hơi tái lại, dị vực, Bách Lý Tiên gật đầu. Độc Cô Huyên chậm rãi siết tay phải lại, sắc mặt lạnh như băng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Bách Lý Tiên nhìn về phía Độc Cô Huyên. Ta luôn tò mò, Độc Cô Huyên nhẹ giọng nói. Tò mò cái gì? Bách Lý Tiên nhìn Độc Cô Huyên. Ta đã điều tra tất cả tư liệu về Diệp Huyên, nhưng chỉ bắt đầu từ khi hắn được nửa tuổi. Còn nửa tuổi trước đó, tư liệu về cha hắn chỉ có một cái tên, không đúng, chỉ có một chữ, Dương. Đúng không? Độc Cô Huyên trầm mặc. Bách Lý Tiên cười nói. Mà tất nhiên người nhà họ Diệp lại không biết gì về ông ấy cả, nếu ta đoán không sai, có lẽ ông ấy không phải là người nhà họ Diệp, chỉ là đang tránh né gì đó, hoặc là vì nguyên do nào đấy mà hai người mới đưa huynh muội hắn đến nhà họ Diệp, dù sao nhà họ Diệp nhiều người, lại nhiều nhánh như vậy, tùy ý tạo một thân phận con riêng rất đơn giản, đúng không? Đọc nhanh nhất ở trang Việt Writer, Độc Cô Huyên nhẹ giọng nói, tình vực vị ương này e là không có chuyện gì có thể giấu được tiên cô nương. Bách Lý Tiên lắc đầu. Chuyện ta không biết có rất nhiều, giống như phụ thân của Diệp Huyên, cho dù ta đã sử dụng một ít sức mạnh đặc biệt nhưng vẫn không thể nào tra được chút tin tức gì của ông ấy. Mà chữ, Dương, kia cũng chỉ thu được từ phía bà thôi. Độc Cô Huyên nhìn về phía Bách Lý Tiên, Bách Lý Tiên cười nói. Năm đó khi bà bị nhà họ Độc Cô bắt lại, chỉ nói một chữ chính là chữ này. Bách Lý Tiên im lặng một lúc rồi lại nói, phụ thân hắn hẳn cũng không phải người bình thường, đúng không? Độc Cô Huyên lắc đầu, lúc ta biết chàng, chàng chỉ là một người bình thường. Bách Lý Tiên nhẹ giọng nói, đã hiểu, bà cũng không biết lai lịch của người ấy. Độc Cô Huyên quay đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng đáp. Ta bây giờ chỉ mong thằng bé được bình an. Chấm, Bách Lý Tiên nói, yên tâm, lần này dị vực dám to gan cướp người ngay trước mặt cung chủ. Bọn họ chắc chắn sẽ phải gánh lấy lửa giận của cung chủ. Độc Cô Huyên cứ vậy nhìn vết nứt cuối chân trời kia, không nói gì. Bách Lý Tiên cũng nhìn về phía ấy, chân mày nàng ta hơi nhíu lại. Đã nhiều năm như vậy, phải chăng người đời đã quên mất độ kinh khủng của cung chủ? Lúc này đây, Diệp Huyên phát hiện mình đang ở trong một lồng giam không gian này đang lắc lư qua lại giữa không trung như con thoi, tốc độ cực nhanh. Diệp Huyên đang định dùng sức phá nó thì tiểu hồn đột nhiên nói. Tiểu chủ đừng làm bậy, bây giờ người đang xuyên qua không gian cao tốc tốc độ này không phải thứ người có thể chịu đựng được, nếu dùng sức phá thì người chết đầu tiên chính là tiểu chủ. Diệp Huyên sầm mặt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói vậy là bây giờ ta chẳng thể làm gì được à? Tiểu hồn do dự một lát rồi nói, tiểu chủ, không thì người khóc đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn chút, mặt Diệp Huyên giật giật mấy cái tiểu hồn này. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên phát hiện trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa không gian, cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại đang kéo đến từ phía sau hắn. Người của Táng Thiên Trường Thành, Diệp Huyên vui vẻ trong lòng, mà lúc này đây, lồng giam không gian đang giam hắn đột nhiên tăng tốc, chẳng mấy chốc hắn đã bay vào trong cánh cửa ánh sáng kia, cánh cửa nọ cũng lập tức khép lại. Lúc này, vị ương thiên đã tìm đến, ngay lúc cánh cửa kia sắp biến mất, vị ương thiên vươn tay phải lên túm về phía trước. Cánh cửa sắp biến mất kia bị vị ương thiên kéo về, một khắc sau, nàng ta lại cậy hai cánh cửa đã khép kín ra, chẳng mấy chốc cánh cửa đã đóng lại lần nữa bung ra, ngay sau đấy, nàng ta biến mất. Lúc này, Bạch Tiên Sinh và A Quỷ cũng đã đến. Hai người nhìn nhau một lát, Bạch Tiên Sinh nhẹ giọng nói. Nàng ta tức giận rồi, A Quỷ khẽ gật đầu, dám cướp người trước mặt nàng ta, dị vực này điên rồi sao? Bạch Tiên Sinh lắc đầu, e là không đơn giản như thế. Nói đến đây, ông như nghĩ đến điều gì, lập tức biến sắc. Không được, e rằng đây là một cái bẫy, mục tiêu của chúng vô cùng có khả năng là cung chủ chứ không phải Diệp Huyên. Vừa dứt lời ông đã biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, tiếng nói của ông truyền đến từ xa. Ta đến dị vực, cậu trở lại triển khai đại trận. A Quỷ cũng xoay người biến mất, cách chương.